Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 104, ngã quỵ tư thế không phải rất yêu mỹ. Chỉ là trong nội tâm nàng mang theo sự tình, đến cùng ngủ được không quá an ổn. Nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu màn lụa. Trong đầu tất cả đều là Bạch Lưu Diệc lo nghĩ biểu lộ. Hắn là thích nàng a, bằng không thì cũng sẽ không như thế sốt ruột. Thế nhưng là, coi nàng là thành đồ đần một dạng đùa nghịch cũng là sự thật. Cái này không thể cứ tính như vậy. Niệm niệm nghĩ đến, trở mình, lại nổi giận đùng đùng đứng lên. Một đêm này, nàng cứ như vậy lăn qua lộn lại, cho đến nửa đêm mới ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, nàng là bị ngoại bên cạnh tiếng đập cửa đánh thức. Vuốt vuốt mi tâm, liền nghe được cửa ra vào truyền đến Tưởng Mặc Sinh thanh âm đến. Cô nương, cô nương, người thức dậy sao? Niệm niệm kéo qua chăn mền, lấn át đỉnh đầu. Tưởng Mặc Sinh thực sự là rất phiền a. Cô nương, ta cho ngươi bưng dược vào đến. Niệm niệm thở dài một hơi, rốt cục vẫn là đứng lên đến. Lề mà lề mề thu thập xong bản thân, mới đi tới cửa đi mở cửa phòng. Tưởng Mặc Sinh trong tay quả nhiên bưng một cái khay, vẫn là giống như hôm qua một dạng. Một mặt áy náy, cô nương, người có không có cảm thấy tốt một chút? Niệm niệm ngoài cười nhưng trong không cười đem khay cho cầm vào. Cửa phòng vừa đóng, đem hắn chắn bên ngoài. Tưởng Mặc Sinh chóp mũi kém chút bị mẻ bên trên. Một hồi lâu mới đưa thay sờ sờ. Ngữ khí có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Cô nương, người còn tại tức giận à, Tưởng công tử có chuyện gì không? Tưởng Mặc Sinh nghẹn một lần. Cũng không có gì sự tình. Chỉ là dù sao cũng là tại hạ tổn thương cô nương. Trong lòng thực sự băn khoăn. Cho nên mới nhìn xem cô nương có phải hay không bình yên vô sự. Bây giờ thấy, ta mọi chuyện đều tốt. Người có thể đi. Thế nhưng là, Tưởng Mặc Sinh do dự dự. Còn muốn nói chút gì? Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một đường tiếng vang. Theo sát lấy vang lên Lục Vũ thanh âm đến. Mặc Sinh. Ngươi ở nơi này à? Vừa vặn, ta có chuyện muốn tìm ngươi đây. Niệm niệm tự nhiên nhận ra Lục Vũ thanh âm. Nàng ngơ ngác một chút, từ trong khe cửa nhìn ra ngoài. Khi phát hiện Lục Vũ bên người còn đi theo Bạch Lưu Diệc lúc, biểu lộ khẽ biến, không nói hai lời vội vàng hướng về cửa sổ lướt xuống dưới. Thế nhưng là không nghĩ tới, lầu dưới vừa vặn có cái tiểu hài tử đi qua. Niệm niệm không kịp thu thế, mắt thấy liền muốn để lên đứa bé kia. Nàng biến sắc, chân phải vội hướng về bên phải bước ra một bước dài. Một chân mà, khó khăn lắm tránh khỏi cái kia bởi vì ngạc nhiên không nhúc nhích hài tử. Mạnh mẽ chuyển cái phương hướng. Sau đó, cùng cụp một tiếng. Niệm niệm rõ rõ ràng ràng nghe được chân mình trẹo thanh âm. Trong lòng một trận bi phẫn. Bạch Lưu Diệc. Bút chướng này nhất định phải tính tại trên đầu ngươi đi. Niệm niệm trấn an đứa bé kia hai câu. Lúc này mới khập khiễng hướng về bên trái ngõ nhỏ đi vào. Tìm tới một cái không người địa phương. Nàng ngồi dưới đất liền bắt đầu vò chân. Thật vất vả vò cảm giác khá hơn một chút. Mới vừa phải đứng lên. Bên tai chợt truyền đến một đường trầm thấp thanh âm đến. Lưu Diệc, cái kia ta đi bận bịu. Có gì cần tùy thời có thể tìm ta. Ân, Bạch Lưu Diệc nhẹ nhàng lên tiếng. Niệm niệm nghiêng tai nghe. Rất nhanh nghe được bọn họ tách ra thanh âm. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại nghe thấy Bạch Lưu Diệc hướng về phía bên mình đi tới tiếng bước chân. Nàng biểu lộ thay đổi liên tục. Vội vàng đứng lên. Niệm niệm, Bạch Lưu Diệc lại mắt sắc vô cùng. Vừa mới chuyển bẻ cua. Liền thấy nàng muốn đi thân ảnh. Niệm niệm nhíu mày một cái. Có lầm hay không? Đưa lưng về phía hắn đều có thể nhận ra. Nàng bận bịu chạy về phía trước. Hai chân truyền đến chỗ đau. Nàng cũng không đoái hoài tới. Bạch Lưu Diệc cũng rất nhanh liền đuổi theo. Có thể hai người đến cùng cách một khoảng cách. Niệm niệm lại rẽ trái rẽ phải không có mục tiêu tính. Bạch Lưu Diệc nhiều lần đều kém chút mất dấu rồi. Mặc dù còn có thể mơ hồ nhìn được nàng thân ảnh, nhưng vẫn là dần dần kéo dài khoảng cách. Niệm Niệm mi tâm vặn lên. Bạch Lưu Diệc, thân thủ giỏi như vậy. Nàng mặc dù biết hắn có căn bản võ công, dù sao đây là tại Thiên Vũ Quốc, nếu là không biết võ, vậy thì thật là bị người xem như bia ngắm tùy tiện đánh. Có thể lên lần hắn vì cứu Bạch Lưu Quyết bị người đời tổn thương. Nàng cho là hắn thân thủ đồng dạng mới đúng. Nhưng là từ vừa rồi hắn theo đuổi không bỏ trạng thái đến xem. Rõ ràng chính là nội lực thâm hậu. Nàng quá coi thường hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Hắn giấu giếm nàng sự tình còn không chỉ một kiện. Niệm Niệm nghiến nghiến răng. Tức giận không thôi. Lại lúc ngẩng đầu. Lại phát hiện mình vậy mà chạy tới vùng ngoại ô. Trên cổ chân truyền đến bén nhọn đau nhức. Nàng bỗng nhiên ngồi trên mặt đất. Nhìn xem sưng không tưởng nổi chân. Trong lòng như vạn mã bôn đằng. Hận không thể đem Bạch Lưu Diệc cho cắt bể. Cái này khốn nạn. Nàng tuyệt đối không tha cho hắn. Niệm Niệm phẫn hận không thôi. Quay đầu nhìn một chút. Tìm một dưới gốc cây ngồi nghỉ ngơi. Nhưng mà. Mới bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Không lâu sau nhi. Liền có hơn 20 người dẫn theo kiếm đem chính mình cho bao bọc vây quanh. Niệm Niệm hít mắt chậm rãi đứng dậy. Quét mắt một vòng. Cười lạnh. Các ngươi muốn giết ta. Mời cô nương theo chúng ta đi một chuyến A. Có cái thoạt nhìn đầu lĩnh bộ dáng nam nhân tiến. Lên một bước. Lạnh như băng hướng về phía Niệm Niệm nói. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại. Đi một chuyến. Thoạt nhìn không phải muốn lấy nàng tính mệnh A. Ân. Vậy liền có thể buông xuống một nửa tâm. Nếu là ta không đi với các ngươi đâu. Niệm Niệm vừa mới nói xong. Chỉ thấy vây quanh bản thân hơn 20 người bỗng nhiên siết chặt trong tay đao kiếm. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên cảm giác. Đàn ông dẫn đầu càng là không khách khí. Vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Nếu là bị thương, vậy cũng là cô nương tự tìm. Niệm Niệm nhấp một lần môi. Lại cái bút chướng này ghi tạc Bạch Lưu Diệc trên đầu. Ai phái các ngươi tới? Các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Liễu Ương Ương. Không đúng. Liễu Ương Ương sẽ chỉ trực tiếp lấy nàng tính mệnh. Liễu gia. Cũng không đúng. Dựa theo Liễu gia kế hoạch. Là muốn nàng chết ở Tô Quốc Công Phủ. Dễ vào được vu oan giá họa. Thập Tam Công Chúa. Cũng không giống. Người kia một mực trong Hoàng Cung nuông chiều từ bé. Thực sự rất khó tưởng tượng nàng sẽ có nhiều như vậy võ công cao cường người có thể cung cấp nàng. Thúc đẩy, như vậy, nàng tại Thiên Vũ Quốc còn có cái nào cừu nhân? Hoặc có lẽ là, còn có ai bởi vì nàng thân phận muốn gây bất lợi cho nàng? Tốt a, cái này nhiều lắm, nàng thân phận như vậy. Cái này Thiên Vũ Quốc phần lớn là người muốn làm chút gì? Niệm Niệm rất muốn làm giòn thúc thủ chịu trói đi theo đám bọn hắn đi xem một cái. Đến cùng ai muốn mời nàng đi qua. Thế nhưng là cứ như vậy không hề làm gì mặc người chém giết. Thực sự không giống nàng tác phong. Cô nương, người cũng không cần tốn nhiều khí lực. Theo chúng ta đi một chuyến A, Niệm Niệm lắc đầu. Rất gọn gàng mà linh hoạt một chữ. Không được, nam nhân kia cười lạnh một tiếng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thì nên trách không thể chúng ta. Lên. Hắn vung tay lên. Cái kia vây quanh Niệm Niệm 20 mấy người toàn bộ cùng nhau tiến lên. Nhanh chóng hướng về Niệm Niệm đánh tới. Niệm Niệm chân đau. Động tác tự nhiên so ra kém nguyên lai linh mẫn. Huống chi đối phương người đông thế mạnh. Lại thoạt nhìn từng cái đều không phải là nhân vật bình thường. Niệm Niệm chống đối trong chốc lát. Liền cảm giác có chút cố hết sức lên. Cái kia dẫn đầu nam tử thấy thế. Cười một tiếng. Bỗng nhiên vọt đến Niệm Niệm sau lưng. Bỗng nhiên một chưởng vỗ ra nàng phía sau lưng. Niệm Niệm chỉ cảm thấy phần lưng đau xót. Hướng phía trước cắm xuống. Ầm một tiếng. Người liền ngã trên mặt đất. Trước khi ngủ mê. Niệm Niệm nghĩ. Nàng ngã quỵ tư thế thực sự là không yêu mỹ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.